Chương 215, hết năm. Tới gần cửa ải cuối năm, Uchiha tộc địa cũng náo nhiệt lên, tộc người trên mặt mang xuất phát từ nội tâm nụ cười, gặp mặt cũng sẽ cùng khí lên tiếng chào hỏi, thậm chí sẽ nói ra đôi câu chúc phúc lời nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng thường xuyên qua ghen chạy đi lâu động, thỉnh thoảng cọ uống rượu, cũng trò chuyện nhiều chút bên trong tộc tình trạng gần đây, thỉnh thoảng, hắn cũng phải hỏi huyền quan với Hashira Mạ để nghị ý tưởng. Loại thời điểm này, ghen phần lớn sẽ tránh không đáp, mỉm cười hỏi ngược lại, vậy ngươi xem pháp đây mỗi lần ghen hỏi ngược lại thời điểm, Mạ Đạ Dạ cũng nhiều sẽ cười ha hả đi qua, cũng không giữ vững. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, có lúc ghen sẽ bị kêu đi mở tộc hội, chế định xuống tiếp theo gia tộc phương hướng phát triển, hắn thân là phó tộc trưởng, loại trường hợp này là ỷ lại không hết. Ở tới gần cửa ải cuối năm trước nửa tháng, ghen tại chính mình nhà tu luyện nhẫn thuật thời điểm, rốt cuộc nước chảy thành sông trở thành đỉnh phong thượng nhẫn, lần nữa gần đủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ sau khi đổi mới nhỏ nhất đỉnh phong thượng nhẫn ghi chép. Ghen đột phá, để cho vốn là vui sướng hơn ở hơ ủ chỉ hạ hưng phấn dị thường, tới chúc mừng ủ chỉ hạ cao tầng nối liền không dứt. Vì thế ủ chỉ hạ Mạ Đạ Dạ cao hứng bên dưới, chính mình mở ra ủ chỉ hạ nhà kho lương thực, tiến xin tất cả ủ chỉ hạ tộc nhân, đại khánh 3 ngày ủ chỉ hạ to càng là cao hứng không ngừng đều. Uchiha hưng thịnh, có hy vọng. Tại loại này vui mừng trong bầu không khí, bất chi bất giác đã đi tới hết năm, ngày này, cho dù là lớn nhất yêu cầu nghiêm khắc chính mình chiến sĩ cũng sẽ tạm thời buông vũ khí xuống, sắc mặt chán ra vẻ tươi cười. Coi như khá hơn nữa sen nhân tộc, cũng sẽ ở ngày này dừng lại hành trình, lặng lặng nghỉ ngơi. Uchiha trước đây không lâu ở cả gũ dạ hung hăng phát một phen phát tài. Rất đại khí cho sở hữu tộc nhân phát nhất bút tỷ hệ nở hoa hô nở dê, với là tất cả người liền càng cao hứng hơn đứng lên, vô số người lớn tiếng khen ngợi Uchiha Mạ Đạ Dạ mỹ danh, khen ngợi hắn là một cái trăm năm khó gặp một lần tốt tộc trưởng. Sau đó Mạ Đạ Dạ mình cũng ngượng ngùng, nói đây là ghen kế hoạch, với là cao hứng tộc nhân kể cả phó tộc trưởng cũng cùng khen, làm ghen ra phố đều có vô số người nhiệt tình đi lên lễ, thăm hỏi sức khỏe. Tiểu nữ người hầu những ngày qua làm việc xấu, ghen qua phương Bắc 6 năm, nàng ở nhà một mình cô độc cố thủ một mình 6 năm, mà khi lúc ủ trí hạ đang đánh giặc, mỗi lần hết năm cũng không có cái vui mừng dạng, trong không khí cũng tràn ngập một cổ áp lực. Hiếm thấy bây giờ có được ngắn ngủi hòa bình, tiểu nữ người hầu cho là bởi vậy cho nên qua cái nở mày nở mặt tân yên, hơn nữa gia chủ mình người hay là phó tộc trưởng, liền muốn qua ra phó tộc trưởng khí phái. Vì vậy ở tiểu nữ người hầu vung tay lên xuống, trong nhà thứ gì đều phải thay mới, vô số nhà có đủ nàng đẩy ra ngoài, tân sau đó đưa đến đi vào, theo như nàng lại nói, cái này gọi là qua xui. Ghen không khỏi cười khanh khách, không biết khi nào chả có loại thuyết pháp này, bất quá bây giờ trong nhà không thiếu tiền, cũng liền tùy theo nàng. Không nói mình ở phương Bắc tư sản, chỉ là cả gũ dạ lần này chiến tranh phần hoa hồng sẽ để cho hắn bắt vào tay mềm mại. Thân là phó tộc trưởng, phần hoa hồng nhưng là đứng sau tộc trưởng. Không chỉ như vậy, còn có bộ đồ mới, bánh mật, đoạn trúc, thảo thẳng, bạch chỉ, cùng với đủ loại tế bái thần linh công phẩm, tiểu nữ người hầu kéo ạ cả bạ cổ rộ mồ một trận làm việc. Theo như nàng lại nói, y phục nhất định phải chính mình thân thủ tài mới có thể mang đến may mắn, ạ cả bạ cổ rộ mồ đại tiểu thư này bị nàng kéo mỗi ngày làm việc, mỗi lần rút qua loa, tại loại này vui mừng thời điểm. Tiểu nữ người hầu cũng không qua chấm trọc, ngược lại rất có kiên nhẫn giảng giải, chỉ điểm. Theo như nàng lại nói, cửa ải cuối năm thời điểm không thể nổi giận, không phải vậy sang năm sẽ số con rệp. À cả bà cổ rổ mổ thật giống như trước đây từ chưa bao giờ làm những thứ này, coi như làm hư thật nhiều lần, cũng vui ở trong đó. Ghen mỗi lần nhìn một chút, phát hiện mình không xen tay vào được, hơn nữa toàn bộ tộc địa đều đang bận rộn sống, hết lần này tới lần khác chính hắn không có chuyện làm. Không khỏi gãi đầu một cái. Không không lâu sau khi hắn liền phát hiện mình có thể trợ lý, cũng là đi tìm Uchiha Mạ Đạ Dạ uống rượu, hắn phát hiện, toàn bộ tộc địa trừ chính mình bên ngoài, còn có một cái đại nhàn nhân. Theo lý mà nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể CHGG là tộc trưởng, ở thời điểm này bởi vậy cho nên bể bộn nhiều việc mới đúng, bất quá hắn quả thực không phải là có thể tĩnh tâm phê duyệt văn kiện tộc trưởng. Toàn bộ giao cho Uchiha rủ tạ cả, chính mình mỗi ngày tránh quấy rầy. Cứ như vậy, Uchiha nhà trước mắt thân phận tối cao hai người, không việc gì liền nói chuyện phiếm uống rượu, cùng toàn bộ tộc địa bận rộn thành so sánh rõ ràng. Trừ uống rượu bên ngoài, mạ đạ giả trả đua ngứa, nghĩ tìm ghen luận bàn nhẫn thuật, ghen cũng cười đáp ứng. Hắn vừa vặn đột phá đỉnh phong thượng nhẫn, dung hợp đủ loại nhẫn thuật cũng cần một cái đối thủ. Hai người ước định không cho phép dùng sở sàn ổ, từ đầu đến cuối luận bàn mấy lần, ghen cũng không có dùng hắn thời gian năng lực. Lần đó sẻn rủ tổ bị dạ mạ tập kích hắn, hai người kỳ thực giao thủ rất nhanh, mạ đạ giả bận bịu tránh thoát trói buộc, cũng không chú ý tới lúc ấy dị trạng. Mà ghen ở mạ đạ giả trước mặt sử dụng qua mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật chỉ có thiên chiếu cùng gia cụ thổ mệnh mà thôi. Đúng còn có một cái cả mù ải, tuy nhiên cả mù ải ngay từ lúc năm đó liền sử dụng qua, bị mạ đạ giả tự động cho là không phải là mạn dễ kỳ ủ năng lực. Cho nên ở ghen không giải thích bên dưới, mạ đạ giả tự động cho là ghen mạn dễ kỳ ủ năng lực là thiên chiếu cùng gia cụ thổ mệnh. Cái này hiểu lầm sau đó càng truyền càng xa. Cho tới sau này tất cả mọi người đều cho là ghen mạn dễ kỳ ủ là cái này hai loại năng lực, cho tới sau này cổ nổ hạ thành lập, chung kết gốc chi dịch bạo phát, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai trong truyền thuyết tam thần một trong thời không chi thần chân thực năng lực, cũng mới biết thời không chi thần hàng nghĩa. Hai người ở không sử dụng sở sạ nổ dưới tình huống, mà đã ra bị ghen dùng phi lôi thần trêu đùa rất nhiều lần, bị này không cùng tầng suất nhận thuật làm phiền muộn không thôi. Sau đó dưới cơn nóng giận không để cho ghen sử dụng phi lôi thần, cái này mới chính thức có thể giao thủ, kết quả là hai người hai phe đều có thắng bại. Nhưng mà ghen tự mình biết, nếu như tính luôn thời gian năng lực cùng sở sàn ô, hiện tại ở thực lực của chính mình đã tại mạ đà giả trên. Bất chi bất giác, tân niên cước bộ đã tới, nhìn rực rỡ hẳn lên sân, cùng trong nhà mới tinh mà tao nhã bố trí, ghen tâm tình thật tốt, lớn tiếng tán dương tiểu nữ người hầu đôi câu. Số tiền này hoa giá trị. Tiểu nữ người hầu trên mặt cười ra hoa, cùng ạ cả bà cổ rổ mô đồng thời giúp hắn thay giải quyết trước tài tốt bộ đồ mới, ghen nhất thời hiện quý khí bức người. Thay xong bộ đồ mới, ghen liền mang theo hai cái nữ bộ hướng chính giữa tộc trưởng rộng lớn chỗ ở đi tới, ở nơi nào đỉnh cấp, ủ trì hạ nhà kiến trúc tối cao địa phương, sắp có một trận thịnh đại thực rượu, ăn mừng năm nay ủ trì hạ thành tựu, sở hữu cao tầng cũng sẽ qua. Lao thiên gia ở nơi này thiên thật giống như cũng tâm tình phá lệ được, bay lên mông lung tiểu tuyết, là hôm nay tăng thêm hai chia ý cảnh. Làm ghen đi tới lúc, nhất thời có vô số người thượng nhiệt tình chuyện trò, hắn hiện tại thân là ủ trí hạ số 2 thực quyền nhân vật, có vô số người đến lính hót. Ghen cười đối phó đôi câu, ngồi vào ủ trí hạ mạ đạ dạ bên cạnh, đó là phó chủ nhân vị đưa.